Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong khoảnh khắc, rượu và thức ăn lên bàn, rực rỡ muôn màu, mùi hương hấp dẫn. Trong đó có rất nhiều đồ ăn đặc sắc, Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu cũng chưa từng gặp qua. Quả nhiên là đô thành, phồn hoa không giống nơi nào. Uống xong ba ly rượu xuống bụng, Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam nói. Rốt cuộc chuyện thế nào? Nói một chút đi. Được được, lần trước ở trong điện thoại tôi cũng đã nói qua, chính là bằng hữu Phong Thanh Vân ở đập chứa nước câu cá, câu lên một cô gái. Đập chứa nước ở Đông Giao Đô Thành, tên là đập chứa nước Tam Đường. Vùng Bắc Ngạn tương đối thiền chánh. Hơn nữa đập chứa nước này xảy ra kỳ quái cũng không phải một ngày. Nghe nói trước đây có người rơi xuống nước, một khi rơi xuống đập chứa nước thì sẽ biến mất. Rơi vào biến mất? Chẳng lẽ dưới nước có yêu quái ăn thịt người hay sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Phong Thanh Vân, hiện tại tình hình thế nào rồi? Còn ở bệnh viện, vẫn như vậy. Nhưng trong lúc hôn mê cũng thường xuyên kêu gào to, tựa như là gặp ác mộng. Cha của Phong Thanh Vân nói. Ăn một chút đồ ăn, Nhị Miêu thong thả ung dung hỏi. Từ lúc Phong Thanh Vân xảy ra chuyện cho tới nay, không mời những người khác xem qua hay sao? Nhớ rõ lần trước, Âu Dương Uyển Bình đã từng nói qua, Phong Thanh Vân có thúc thúc là đạo sĩ. Hiện tại, Phong Thanh Vân gặp chuyện như vậy, thúc thúc đạo sĩ của hắn sẽ không đứng nhìn bảng quan chứ? Thật không dám giấu giếm, cũng đã có mời tới một ít người để xem qua. Trong đó có một người là em họ của tôi, là chú của Phong Thanh Vân. Trên mặt Phong lão nhân hiện ra một tia khổ sở nói. Em họ của tôi, con trai của tôi đã bị yêu vật nhấp hồn nên mới bị như vậy. Thế em họ ông không có biện pháp đấu một trận với yêu vật kia hay sao? Vạn Thừa Cao hỏi. Vương Hạo Lam thở dài rồi đáp. Em họ của Phong bá đi đập chứa nước xem xét, cuối cùng đã bị chết ở đó. Chuyện kia cũng rất khủng bố. Lúc ấy rất nhiều người đều đang nhìn. Em họ Phong bá đột nhiên bị rơi xuống nước. Mọi người đều ba chân bốn cẳng đem ông ta kéo lên bờ. Chính là... Nói tới đây, Vương Hạo Lam ngừng một chút, dương mắt nhìn Phong lão nhân. Nói đi, hiện tại không có gì phải kiêng kỵ. Phong lão nhân cười khổ phất tay nói. Vương Hạo Lam lúc này mới gật đầu nói tiếp. Nhưng mọi người đã đem em họ Phong bá kéo lên thì phát hiện hai chân của ông ta đều đã bị biến thành xương trắng. Có chuyện như vậy sao? Lần này Nhị Miêu hơi giật mình. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng ở đó. Em họ của tôi rơi xuống nước một phút, được kéo lên bờ ngay. Vừa mới kéo lên thì đã thấy hai cẳng chân toàn bộ đều là xương. Trên thân còn có mấy con cá nhỏ. Trên mặt Phong lão nhân vẫn còn mang theo thần sắc kinh sợ nói. Hai chân của em họ đã bị cá nhỏ gặm rơi hết. Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện nhưng đã không cứu được. Bởi vậy chúng tôi cũng phỏng đoán, người trước kia bị rơi xuống nước, sở dĩ không thể tìm thấy được, nói không chừng là đã bị cá ăn hết. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi, đó là cá gì vậy mà lại ăn thịt người? Nhìn bề ngoài thì chính là cá trích, thường thấy ở vùng Yến Kinh, thế nhưng ở miệng của nó lại có răng sắc bén. Phòng lão nhân đáp, có bắt được con cá nào không? Tôi muốn nhìn xem. Nhị Miêu lại hỏi. Phong lão nhân lắc đầu nói. Lúc ấy người vây xem đều bị dọa cho choáng váng. Lúc đó tay chân vội loạn, mấy con cá đã nhảy xuống nước. Thôi được rồi, ăn cơm đã. Sau đó chúng ta đi xem Phong Thanh Vân trước. Trước tiên làm cho cậu ta tỉnh lại, rồi lại nghĩ cách. Nếu chỉ bị kinh hoàng, vậy không phải là vấn đề gì lớn. Nếu hồn phách không được đầy đủ, thì sẽ tương đối tốn công. Hiện tại, Nhị Miêu đối với chuyện này cũng thấy hứng thú một chút. Đi câu cá lại có thể câu ra được đại mỹ nhân, mà mỹ nhân này lại biến thành nữ quỷ, lại còn có cả cá ăn thịt người. Vì vậy, mọi người tiếp tục ăn cơm, một bên đàm luận một ít chi tiết. Còn Vạn Thư Cao lại quan tâm tới vấn đề thủ lao. Vì vậy, vòng vo Tam Quốc một lúc đã nói tới giá cả, rồi chuyện áp lực khoản vay mua nhà thật lớn, thị trường chứng khoán lại đi xuống. Làm việc đều không có tâm tư. Vương Hạo Lam rất thông minh, hơi mỉm cười nói. Phòng bá nói, nhị miêu ca từ xa lại đây, không thể để cho các anh chịu vất vả được. Trước sẽ đưa 20 vạn tiền đặt cọc. Mặc kệ sau này kết quả ra sao, tiền này đều không cần phải trả lại. Nếu xong chuyện, có thể để cho Phong Thanh Vân bình phục, hơn nữa hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau. Như vậy, sẽ đưa thêm 100 vạn, xem như là cảm tạ. Lập tức nghe nói có 120 vạn thủ lao, Vạn Thư Cao suýt chút nữa đã kích động nhảy dựng lên, đem ngực mà đánh ầm ầm, nhếch miệng cười nói. Bắt quỷ trừ yêu là bổn phận của đệ tử Mao Sơn chúng tôi. Cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để nhị miêu ca của tôi lo. Không nghĩ tới, nhị miêu lại phất tay cắt lời của Vạn Thư Cao. Lần này tôi tới không phải để làm ăn, mà là hỗ trợ cho bằng hữu của cậu. Chúng ta là bằng hữu, tôi không thể lấy tiền của cậu được. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì ngẩn người, sau đó sụ mặt xuống. Như là cha mẹ mình bị chết. 120 vạn, vậy là đã mất. Cha mẹ Phong Thanh Vân cũng rất giật mình, nghi hoặc mà nhìn nhị miêu, không biết nói gì. Vương Hạo Lam trên mặt vui vẻ, biết là nhị miêu cố ý để cho mình thể diện, nhưng vẫn cười nói. Nhị miêu ca, chúng ta là bằng hữu không sai, nhưng đệ tử Mao Sơn cũng phải ăn cơm. Nếu anh không nhận tiền, tôi và Phong Bá sẽ vô cùng áy náy. Nhị miêu vẫn như cũ lắc đầu đáp. Lần này tôi tới, chính là thuần túy để hỗ trợ cho cậu, cho nên tôi sẽ không thu một đồng. Đương nhiên, bản thân tôi không một xu dính túi, vì vậy lúc ở Đô Thành vẫn là cần các vị gánh vác. Bố trí công viên giao hải, chóc nã yêu tinh linh cử thi tràng, còn cả những phụ nữ trong cốc dã nhân đều là được Vương Hạo Lam hỗ trợ xử lý. Nhị miêu trong lòng hiểu rõ, cho người ta miễn đi 120 vạn cũng không oan uổng. Lộ phí, ăn uống chiêu đãi, các hạng phí sử dụng tự nhiên là không cần nhị miêu phải hao tâm. Vương Hạo Lam nâng tay lên nói, thế này đi, về chuyện thù lao thì chờ qua chuyện này rồi nói tiếp. Nhưng mặc kệ thế nào, Phong Bá cũng không để cho nhị miêu ca vất vả một chuyến. Lấy thân phận của Vương Hạo Lam, chuyện thù lao cũng không cần phải dây dưa. Nhiều 100 vạn hay thiếu 100 vạn, đối với hắn cơ hồ cũng không khác nhau, giống như là người bình thường đi ra chợ mua cải trắng. Nhưng thực ra, nhị miêu ở trước mặt Phong lão nhân bán một cái mặt mũi cho Vương Hạo Lam, làm Vương Hạo Lam trong lòng vô cùng vui vẻ. Nếu nhị miêu cũng giống như Vạn Thư Cao, như vậy vợ chồng Phong lão nhân không chỉ đem nhị miêu xem thấp mà cũng sẽ cho rằng Vương Hạo Lam không có nhãn lực lại chơi với bằng hữu như vậy. Vạn Thư Cao tham tiền, chỉ có tiền ở trong mắt, nào có thể nghĩ được nguyên nhân sâu xa. Rượu đủ, cơm no, đi bệnh viện gặp Phong Thanh Vân trước. Nhị miêu đột nhiên cười nói, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi cần đi. Vương Hạo Lam vung tay lên, tài xế của hắn đưa nhị miêu hướng vào buồng vệ sinh. Đúng lúc nhị miêu đang chuẩn bị kéo khóa, thì đột nhiên quỷ ảnh chợt lóe, Âu Dương Đại Tỷ từ bùa giấy mà phiêu ra. Trong phòng vệ sinh khách sạn, Âu Dương Đại Tỷ đột nhiên bay ra như vậy, khiến cho nhị miêu giật mình hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không thể dừng lại được, che cũng không che kịp, đành quay người lại mà kêu. Âu Dương Đại Tỷ, khoan đã, tôi cùng cô... Đại huynh đệ, Phong Thanh Vân tôi muốn tìm chính là hắn. Âu Dương Uyển Bình gấp không thể chờ được mà nói. Nhất định là người đó, có thúc thúc của hắn làm đạo sĩ. Tôi biết rồi, Đại Tỷ, cô chờ một lát đã. Nhị miêu buồn bực. Dù sao Phong Thanh Vân đang ở đây, còn sợ hắn chạy được mất hay sao? Âu Dương Đại Tỷ, cần gì phải vội vàng như vậy chứ? Âu Dương Uyển Bình vẫn còn phẫn nộ, cũng không để ý nhị miêu đang xấu hổ. Không sao cả mà nói, chờ cậu xong việc lại nói. Nhị miêu nghe thấy vậy thì đành vô ngữ. Tạm chấp nhận cho xong chuyện, nhị miêu một bên rửa tay, một bên nói. Âu Dương Đại Tỷ, tôi chưa cho phép, thì cô không được làm bậy. Rốt cuộc, chuyện này có liên quan tới bằng hữu của tôi ở đây. Nếu cô làm loạn, tôi sẽ rất khó xử lý. Đình Đại huynh đệ, cậu sẽ không bởi vì bằng hữu của mình mà giúp đỡ tên kia chứ? Âu Dương Uyển Bình khẩn trương hỏi. Nhị miêu xua tay đáp. Đại tỷ cứ yên tâm đi, tôi từ trước cho tới giờ, làm việc nào ra việc đó. Vương Hạo Lam là bằng hữu của tôi, cô cũng vậy. Âu Dương Uyển Bình lúc này mới thả lỏng một chút hỏi. Vậy cậu tính toán bây giờ làm sao? Tôi sẽ giải quyết Phong Thanh Vân trước, sau đó lại cho cô đi tìm Phong Thanh Vân, vì cô mà đòi lại công đạo. Nhị miêu cười rồi nói tiếp. Như vậy tôi đối với Vương Hạo Lam và đối với cô đều có giao đại. Âu Dương Uyển Bình mang ơn đội nghĩa nói. Tóm lại, thời điểm tôi còn sống, là một phụ nữ yếu đuối, hiện tại đã chết cũng là một cô hồn dã quỷ. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào đại huynh đệ. Chỉ cần tôi có thể đòi lại được công đạo, muốn tôi làm gì, tôi đều có thể. Đừng khách khí, đại tỷ, cô hãy trở lại bùa giấy đã. Nhị Miêu lấy ra bùa giấy nói, nhớ kỹ, không có tôi cho phép, không được có bất cứ hành động nào. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ quản chuyện của cô nữa. Âu Dương Uyển Bình dịu dàng, liền gật đầu một cái, phi thân vào bùa giấy. Nhị Miêu lúc này mới dọn dẹp một chút, đi ra khỏi buồng vệ sinh. Nhị Miêu cùng đám người Vương Hạo Lam đánh xe đi đến bệnh viện nhìn xem Phong Thanh Vân. Trên giường bệnh, một tiểu bạch kiểm khoảng chừng 30 tuổi đang nằm nhắm chặt mắt, bộ dáng như đã chết nửa cái mạng. Nhị Miêu chỉ nhìn lướt qua, liền phất tay nói. Cho về nhà đi, ở bệnh viện không tiện hành động đâu. Cái này... Cha mẹ Phong Thanh Vân thấy không đúng, cùng nhau nhìn Vương Hạo Lam. Vương Hạo Lam hơi mỉm cười nói. Bản lĩnh của Nhị Miêu ca... Tôi tuyệt tướng, tin tưởng, phòng bá, dì thẩm, hai người cứ nhìn mà xem. Phòng lão nhân ngẫm nghĩ, rồi theo yêu cầu của người trẻ tuổi xử lý thủ tục xuất viện, đem con trai quay về nhà. Vì vậy, vài chiếc xe lại chạy tới biệt thự của Phong Gia. Biệt thự Phong Gia, ở Đông Nam Hoàn Ngoại, là một tòa tiểu viện độc lập, trang hoàng khảo cứu. Căn cứ cách nói của Vạn Thư Cao, đây là phong cách kiến trúc cổ ở châu Âu. Nhưng trong mắt của Nhị Miêu, đây là một kiến trúc chẳng ra sao cả. Đình lão đệ, cậu xem nơi ở của tôi có phải là phong thủy xảy ra vấn đề gì không? Vì sao con trai tôi lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, còn em họ thì lại bị mất mạng? Ở trong phòng khách ngồi xuống, phong lão nhân mở miệng hỏi. Không vấn đề gì hết, đều tốt. Nhị Miêu uống vào một ngụm trà rồi nói. Nhân sinh trên đời, sao tránh được không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có đúng không? Phong lão nhân gật đầu im lặng vô ngữ. Một ly trà uống xong, Nhị Miêu đứng dậy cùng mọi người đi vào phòng ngủ của Phong Thanh Vân. Phong Thanh Vân lúc này nằm trên giường vẫn bị hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu để người không liên quan đều đi ra ngoài hết, chỉ để lại vợ chồng Phong Gia cùng Vạn Thư Cao, Vương Hạo Lam, sau đó bắt đầu xem xét tình hình cho Phong Thanh Vân. Dán một lá bùa ở trên đầu của hắn, Nhị Miêu dùng cây hương hơ, sau đó cầm lấy bùa giấy để nhìn. Tình huống tựa như là đạo sĩ, chú của Phong Thanh Vân đã nói. Phong Thanh Vân đã bị nhiếp hồn, tam hồn bên trong chỉ dư lại thiên hồn. Hồn phách không đầy đủ, chỉ còn thiên hồn trong người thôi. Nhị Miêu thu hồi bùa giấy lại nói. Vợ chồng Phong Gia mặt ủ mày ê hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Để tôi câu hồn trước đã. Nếu câu hồn không thành công, thì phải đến đập chứa nước, tìm kiếm hồn phách của Phong Thanh Vân. Nhị Miêu vừa nói. Một bên đã để Vạn Thư Cao đem Phong Thanh Vân ngồi lên để hắn dựa vào đầu giường. Theo sau ba đồng tiền được Nhị Miêu đặt ở đỉnh đầu cùng hai vai. Trong mình mang âm minh, kim cương sơn thật mạnh, linh bảo vô lượng quang, động chiếu viêm chỉ phiền, cửu u chư tội hồn, thân tủy hương vân vân cờ, tam chụp đèn liên hoa, hồn phách người về gian, cấp tốc nghe lệnh. Theo chú ngữ niệm vang, ba đồng tiền trong mắt đều dần dần mà dâng lên một chút ánh huỳnh quang, nổi tại không trung quay tròn mà chuyển động, phảng phất giống như cảnh tượng huyền ảo. Vợ chồng Phong Gia hút một ngụm khí lạnh, mới biết được Nhị Miêu là người có bản lĩnh. Vương Hạo Lam biết Nhị Miêu nên cũng không giật mình, mà chỉ hướng về phía vợ chồng Phong Gia khẽ mỉm cười. Nhưng ba lần chú ngữ niệm xong, Phong Thanh Vân vẫn không tỉnh lại. Nhị Miêu thu chỉ quyết rồi lắc đầu nói. Hồn phách của hắn ở trong tay yêu vật hoặc là nữ quỷ. Xem ra chỉ có đi đập chứa nước để nhìn xem. Phòng lão nhân khó tránh khỏi thất vọng, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hiện tại đã là buổi chiều. Đình lão đệ tính toán khi nào đi đập chứa nước đây? Sáng mai, các vị đến đón tôi ở khách sạn. Trước mắt Phong Thanh Vân cũng không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nên Nhị Miêu cũng không vội vàng. Hơn nữa, chân của hắn đang bị thương, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Phòng lão nhân gật đầu đồng ý, rồi bố trí xe đưa Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao trở về khách sạn gần đây. Vương Hạo Lam bận việc của mình, nhưng trước khi đi, hắn cùng Nhị Miêu đã ước định sáng mai cùng đi đập chứa nước tam đường. Sáng sớm hôm sau, Phong Gia lão nhân cùng với Vương Hạo Lam cùng nhau đi vào khách sạn đưa Nhị Miêu đi đập chứa nước xem xét. Ngoài Vương Hạo Lam cùng Phong lão nhân ra, còn có 7-8 người trẻ tuổi đi theo, một đám sắc mặt khẩn trương như lâm đại dịch. Nhị Miêu xoa cằm lười biếng mà nói, đi nhiều người như vậy để làm gì, đánh giặc à? Đập chiến nước hung hiểm, đi nhiều người một chút có thể chiếu ứng lẫn nhau mới tốt. Phòng lão nhân đáp, được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, đi bao nhiêu người tôi cũng không có ý kiến. Nhị Miêu cười hắc hắc, chờ đến cửa hàng mua cần câu cùng với mồi câu, xem tôi hôm nay có vận khí tốt không, có thể câu được Ngụy Ngân Như. Phòng lão nhân cùng với nhân viên đi theo đều bị biến sắc. Vương Hạo Lam biết Nhị Miêu tất có an bài, cười nói, cửa hàng có rất nhiều, cần câu cùng mồi câu đều dễ dàng mua. Chiếc xe xuất phát, Vương Hạo Lam cùng Nhị Miêu đi cùng xe liền hỏi, Nhị Miêu ca đạo pháp tinh tiến, xưa không bằng nay, hôm nay có thể nhất cử thành công không? Có thể giống như lần trước đối phó với Ngũ Thông thần thông không? Ý của cậu là nói từ lần trước thu thập Ngũ Thông thần còn không đủ nhanh nhẹn hay sao? Nhị Miêu liếc mắt hỏi, không dám không dám. Ý tứ của tôi là Nhị Miêu ca lần trước thu thập thần Ngũ Thông nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, cửu tử nhất sinh, hiện tại hồi tưởng lại cảm khái không thôi. Vương Hạo Lam giảo hoạt mà cười nói, đại ân đại đức của Nhị Miêu ca cả đời tôi đều ghi tạc trong lòng. Nhị Miêu lúc này phất tay nói, thôi đi, không cần phải nịnh bợ, tới đập chứa nước rồi, xem thủ đoạn của tôi. Nhị Miêu ca, hai vợ chồng già Phong gia đối với anh không ôm hy vọng quá lớn, chỉ mong Nhị Miêu ca lần này đắc thắng, để huynh đệ tôi được cái mặt mũi. Cứ yên tâm, mặt mũi nở hoa đều tính cho cậu, chuyện mất mặt đều tính cho tôi, được chưa? Nhị Miêu âm dương quái khí cười, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ở cửa hàng mua đồ đi câu cùng với mồi câu, rồi sau đó mọi người lại tiếp tục lên đường. Chưa đến 9 giờ, đoàn xe đã ở gần đập chứa nước Tam Đường ngừng lại. Từ quốc lộ đi vào khoảng một dặm, có một ngọn núi nhỏ chắn ngang ở trước. Mọi người mang theo dụng cụ câu cá đi bộ mà vào. Thời tiết âm u nặng nề, tựa hồ sẽ có sét đánh trời mưa. Vạn Thừa Cao ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi lại cúi đầu xuống, làm như thật mà bóp ngón tay. Tài xế Mao Ngũ cùng Vạn Thừa Cao đã sớm quen biết liền hỏi, Vạn ca, anh đang tính cái gì vậy? Vạn Thừa Cao giơ tay chỉ vào không trung nói, hiện tượng thiên văn quái dị, chỉ sợ trong đập chứa nước có tồn tại lão ma đại yêu. Tôi suy tính một chút, hung cát hành trình lần này, cũng tốt để có chuẩn bị, su cát tị hung. Đám người Phong lão nhân trong lòng đã có xúc động, bị Vạn Thừa Cao hổ dọa như vậy, sắc mặt càng thêm trầm trọng, im lặng vô ngữ. Vạn Thừa Cao, cậu đừng có tính cát vị, chỉ tính hung vị thôi. Nhị Miêu cười nói, cậu tìm cho tôi một vị trí hùng nhất, tôi sẽ ở đó câu cá, câu ra một mỹ nhân ngư, tặng cho cậu để làm vợ bé. Mỹ nhân ngư sẽ ăn thịt người, tôi không cần đâu. Vạn Thừa Cao nhếch miệng cười nói, cậu sợ cô ta sẽ cắn tiểu đinh đinh của cậu chứ gì. Nhị Miêu không có hảo ý mà đùa một câu. Mọi người nghe thấy vậy cười phá lên, không khí khẩn trương đã giảm bớt đi. Đi trên sơn lĩnh, Nhị Miêu đứng ở chỗ cao nhìn ra mặt nước nói, đây là đập chứa nước sao? Sao như là một cái hồ lớn vậy? Phía trước mặt, nước mênh mang. Đây là chỗ để chống lụt. Vương Hạo Lam đem kính viễn vọng đưa cho Nhị Miêu, rồi chỉ điểm nói, chỗ đập chứa nước Tam Đường nháo cổ quái, cũng chỉ ở phạm vi bờ Bắc, còn bờ Nam du khách không ngừng, cũng chưa từng nghe nói qua có dị thường gì. Nhị Miêu không cầm kính viễn vọng, mà chỉ lấy tay làm mái che nắng, tả hữu quan sát. Nhìn một lát, Nhị Miêu vung tay lên, mang theo mọi người đi về hướng bên cạnh đập chứa nước. Theo dưới chân đường mòn mơ hồ, đoàn người uốn lượn mà đi, vào gần mép đập chứa nước. Theo con đê, hướng về phía trước kéo dài xa một trượng, ở chỗ cuối cùng có một cái đình rách nát. Cái đình đã không còn là cái đình. Cột đá tứ giác cũng chỉ còn sót lại hai cái, xung quanh lan can cũng không còn, thoạt nhìn không giống như cái đình, chỉ là một cái thạch đài. Cái đình này là do vương công đại thần nào đó đã cho xây dựng để thả câu. Sau đó bởi vì xảy ra cổ quái, không ai dám tới nơi này để câu cá nữa. Trên trăm năm qua đi, cái đình cũng chỉ còn lại như vậy. Phòng lão nhân chỉ vào đình nói, con trai tôi chính là ở chỗ này câu cá, rồi gặp gỡ cổ quái. Vậy em họ của ông xảy ra chuyện là ở đâu? Nhị Miêu hỏi. Phòng lão nhân dùng tay chỉ vào sườn dốc bên trái nói, ở bên kia. Từ đây đi qua đó chưa đến 100 mét, bên kia có một khóm hoa hồng lớn, có nhìn thấy không? Thấy rồi. Nhị Miêu gật đầu, chậm rãi bước lên trên đê, đi về hướng giữa đình. Mọi người cùng nhau đuổi kịp đi lên thạch đài. Vạn Thừa Cao không biết xấu hổ mà cười nói. Nhị Miêu ca, tôi vừa rồi đã suy tính qua. Đình thả câu này chính là nơi đại hung. Vậy sao? Sao tôi lại thấy từ bên kia hạ cần mới có thể câu ra được mỹ nhân ngư? Nhị Miêu lúc này quay sang hỏi. Cái này... Vạn Thừa Cao quay đầu nhìn mọi người, rồi đột nhiên ghé miệng, ghé vào tai của Nhị Miêu thấp giọng nói. Nhị Miêu ca, kỳ thật tôi chẳng nhìn thấy cái gì để tính cả, tôi chỉ là trang bức thôi. Nhân sinh gian nan có một số việc, anh đừng có vạch trần, cầu xin anh để cho lại một chút thể diện. Nhị Miêu cười quay đầu, hỏi tùy tùng Phong lão nhân lấy đồ đi câu. Cần câu cùng mồi câu cùng nhau được đưa tới, mọi người cùng quan sát Nhị Miêu. Người nhát gan thì hướng ra xa mà lui, gan lớn thì có thể ở lại. Nhị Miêu nhìn mọi người phân phó. Nhưng người ở lại thì không được nói câu nào, ngoan ngoãn mà ngồi ở đây, chỉ cần nhìn là được. Nhân viên đi theo phía sau Phong lão nhân đều là một trận nhìn đông nhìn tây, trong lòng sợ hãi muốn chảy nhưng lại ngượng ngùng. Kỳ thực các vị tránh ra đối với tôi lại là có lợi. Người nhiều dương khí vượng, quỷ vật cũng không dám ra đâu. Nhị Miêu bổ sung một câu. Lần này có 6-7 nhân viên rời khỏi đình, đi tới trên bờ. Nhưng Phong lão nhân vẫn ở lại. Bởi vì chuyện này có liên quan tới an nguy con trai của ông ta. Ông ta tự nhiên muốn ở chỗ này để nhìn Nhị Miêu làm. Vương Hạo Lam cũng ở lại. Hắn đối với Nhị Miêu có 100% tin tưởng, nên cũng không lo lắng có cá nhảy ra cắn mình. Thấy trên thạch đài an tĩnh lại, Nhị Miêu mới cầm lấy một viên mồi câu, nhìn Phong lão nhân nói. Muốn dẫn ra đổ vật trong nước, lão tiên sinh, cần ông cho một ít huyết mới được. Tôi, cho một ít huyết sao? Phong lão nhân khó hiểu, nhíu mày nhìn Nhị Miêu. Đúng vậy, vốn dĩ là dùng huyết của Phong Thanh Vân trộn ở trong mồi câu để thu hút yêu vật. Thế nhưng hôm nay đi vội nên không lấy được máu. Cũng may huyết mạch cha con tương liên, dùng máu của ông cũng giống như vậy. Nhị Miêu gật đầu nói. Được được, thì ra là vậy. Phong lão nhân lúc này mới hiểu được, xắn tay áo lên, đưa cánh tay của mình ra. Nhị Miêu lấy ra kim châm tùy thân, đâm ở ngón tay của lão Phong, rồi nhỏ vài giọt máu ở trên mồi câu. Chờ máu tươi dần dần thẩm thấu tiến vào trong mồi câu, Nhị Miêu mới đem mồi câu mắc vào lưỡi câu rồi thả vào xuống nước. Vương Hạo Lam cùng Phong lão nhân liếc nhau rồi cùng ngồi xuống xem Nhị Miêu câu cá. Vạn Thư Cao cũng đại khí không dám ra, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước. Màn trời buông xuống, mây đen giăng đầy, cố tình lại không có một chút không khí. Tuy rằng đang ở dã ngoại, nhưng lại giống như bị nhốt ở trong nhà nhỏ, không khí vô cùng nặng nề. Qua một lúc lâu sau, vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Nhị Miêu ca, có phải phương vị bị sai rồi không? Vạn Thư Cao thấp giọng hỏi. Nhị Miêu duỗi tay chỉ về hướng mặt nước nơi xa nói. Phía trước quỷ khí dày đặc, chứng minh dưới nước tất có quỷ vật, phương vị không sai. Chỉ là không biết vì sao quỷ vật lại không cắn câu. Nhị Miêu ca, vì sao tôi không nhìn thấy quỷ khí? Vạn Thư Cao nhỏ giọng hỏi. Cậu mặc niệm Mao Sơn tĩnh tâm chú, sau đó đem đôi mắt nhào lại một chút, dùng dư quang khóe mắt theo cần câu của tôi mà nhìn. Nhị Miêu chỉ điểm một chút. Vạn Thư Cao gật đầu, dựa theo lời Nhị Miêu chỉ điểm để làm. Quả nhiên, khóe mắt dư quang đảo qua, ở trên mặt nước phía trước cần câu của Nhị Miêu, xa tới 10 trượng, một đoàn xương đen xoay quanh không ngừng, trên mặt đất đều là một mảnh xanh sẫm. Rất nhiều quỷ khí. Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi. Nhị Miêu ca, đây là quỷ vương cấp bậc gì vậy? Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Không phải, quỷ khí diện tích tuy lớn nhưng không đủ ngưng thật. Cho nên đổ vật dưới nước không phải một cái mà là một đám. Có thể chính là một đám cá ăn thịt người không? Vạn Thư Cao hỏi. Không sai biệt lắm, để ý tiểu đinh đinh của cậu đi. Nó mà nhảy lên bờ cắn một cái là cậu xong đời đấy. Nhị Miêu cười hắc hắc, nhấc cần câu lên. Thấy Nhị Miêu nhấc cần, Vương Hạo Lam và Phong lão nhân đều đưa cổ tới nhìn, thế nhưng lại không có con nào hết. Phong lão nhân có vẻ thất vọng, rồi lại có chút may mắn mà thở dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi. Đình lão đệ, thế nào rồi? Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Không được, cần thiết phải dùng máu con trai của ông mới có hiệu quả. Lão tiên sinh, ông phái người trở về đi lấy máu đi, chỉ cần một chút là được. Cái này... Phong lão nhân sắc mặt, rõ ràng có chút không tin tưởng nhíu mày nói. Nhưng vừa rồi không phải cậu nói, huyết mạch cha con tương liên, dùng máu của tôi cũng giống nhau sao? Không sai, vừa rồi tôi nói như vậy, trên thực tế cũng chính là như vậy. Nhị Miêu thật bình tĩnh mà gật đầu đáp. Thế vì sao máu của tôi lại không thể đem yêu vận dẫn lên được? Phong lão truy vấn nói. Vương Hạ Lam cùng Vạn Thư Cao nhìn Nhị Miêu chờ đợi hắn giải thích. Nhị Miêu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói. Lão tiên sinh, ông nhất định phải hỏi nguyên nhân sao? Tôi đương nhiên là muốn làm cho rõ ràng. Phong lão nhân sửng sốt rồi nói. Hai, thôi được rồi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói, thế nhưng nếu ông đã truy vấn thì tôi sẽ nói thật. Nhị Miêu nhìn lướt qua Vương Hạo Lam, sau đó mới nhìn Phong lão nhân nói. Phong Thanh Vân không phải là con trai của ông, trừ điều này ra không còn cách giải thích nào khác. Vốn đã chừa chút thể diện cho lão già này, thế nhưng rõ ràng ông ta đối với Nhị Miêu cũng không tin tưởng, nên Nhị Miêu cũng không có biện pháp, đành phải nói thẳng toẹt ra vậy. Một đạo sấm sét từ phía chân trời đánh xuống, dưới chân thạch đài đều chấn động. Phong lão nhân thân thể run lên, suýt nữa thì ngã xuống nước. Phong bá, không sao chứ? Vương Hạ Lam vội vàng xông lên phía trước đỡ lấy hỏi. Không, không sao. Phong lão nhân đứng vững bước chân, rồi hướng về phía Nhị Miêu miễn cưỡng cười nói. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Vợ tôi rất hiểu. Chúng tôi đã cùng trải qua hoạn nạn khó khăn mấy chục năm, tôi tin tưởng bà ấy. Có thể là tôi đã nói sai, cũng không chừng. Nhị Miêu cười, rồi xoay người nhìn vào mặt nước. Sấm sét từng trận, tia chớp quấn quanh, cá trong hồ không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, điểm điểm kích khởi mặt nước, đãng khởi từng vòng tròn. Nhị Miêu nhìn mặt nước, đột nhiên khoái miệng mỉm cười xoay người lại. Nhưng quay đầu nhìn lại, thì lại thấy Phong lão nhân đang thất thểu mà đi về hướng vào bờ. Nhìn bước chân tập tễnh, tuổi già sức yếu, tựa hồ trong nháy mắt ông ta đã bị già đi mấy chục tuổi. Thực hiển nhiên, ông ta không thể chấp nhận được sự thật Phong Thanh Vân không phải con của mình. Còn Vương Hạo Lam chính là dở khóc dở cười, biểu tình càng phức tạp mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu nhún vai thực vô tội mà nói. Chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Người anh em, tại ông ta cứ muốn hỏi, tôi nếu không nói ra nguyên nhân thì ông ta lại hoài nghi tôi đạo pháp không được. Vậy không phải là làm mất mũi, làm mất thể diện của mặt mũi cậu hay sao? Tài ăn nói của Vương Hạo Lam rất tốt, vậy mà lúc này cũng không có câu nào để nói lại được. Nếu chủ gia đã đi rồi, Nhị Miêu còn lưu lại nơi này để làm gì nữa chứ? Vì vậy, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, Vương Hạo Lam cùng nhau đi vào bờ. Phòng lão nhân đi ở phía trước, đột nhiên xoay người lại, sắc mặt tái nhợt nói. Chúng ta trở về lấy máu từ con trai tôi. Mặc kệ thế nào, nó cũng là con trai của tôi không thể mặc kệ nó. Thời điểm nói tới ba chữ con trai tôi, Phong lão nhân nói thực trọng, tựa hồ như đang chứng tỏ lập trường của mình. Nhị Miêu nghiêm túc mà gật đầu nói. Cha con tình thâm, để người cảm động không thôi. Phong Thành Vân thật đúng là phúc khí tốt, Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói. Vương Hạo Lam chạy nhanh. Phong bá nói rất đúng, nhìn sắc trời hôm nay sẽ có mưa to, chúng ta chạy nhanh về nhà, lấy máu rồi lại quay lại sau. Nói đoạn, Vương Hạo Lam một bên đỡ Phong lão nhân tiến đến, một bên còn quay đầu lại, liếc mắt nháy Vạn Thư Cao, ý bảo hắn nói ít đi một chút. Nhị Miêu cũng quay sang mà xả Vạn Thư Cao một phen. Đừng có nói nữa, chết người đấy. Vạn Thư Cao lúc này mới ý thức được điều gì, gật đầu rồi hỏi. Nhị Miêu ca, vừa rồi anh nói dưới nước có một đám quỷ vật, như vậy phải làm thế nào mới có thể một lưới mà bắt hết? Cần câu cá, không phải mỗi lần chỉ có thể câu lên một con thôi sao? Mà cào một thước, đạo cao một trượng, luôn có biện pháp để đối phó. Nhị Miêu đi về hướng bờ sông nói. Có phải như lần trước ở tòa Long Đầm đối với đám vương hổ tử không? Dùng đại ấn Mao Sư bao lại, sau đó lại dùng ngũ hành kỳ bao vây tiễn trừ, đưa bọn họ tới gần bờ. Vạn Thư Cao hỏi. Biện pháp ấy lần này không thể dùng được. Nhị Miêu lắc đầu. Vì sao không được? Vạn Thư Cao đánh vỡ nồi đất hỏi tiếp. Nhị Miêu xoay người chỉ vào mặt nước. Lần trước đám vương hổ tử đều là hồn phách chi thân, cho nên mang theo bọn chúng ra tương đối đơn giản. Nhưng lần này là quỷ vật, đoán chừng là phụ thể ở trên cá. Cá ở trong nước, lực lớn vô cùng, lại là đồ vật hữu hình, số lượng lớn. Dựa vào Ma Sơn pháp ấn, không cách nào đem chúng đưa ra khỏi mặt nước được. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy gật đầu. Tôi hiểu rồi, pháp ấn Ma Sơn chỉ có thể đối phó với đồ vật hư vô, không thể đối phó với đồ vật có thực chất, đúng không? Cũng có thể lý giải như vậy. Nhị Miêu xoay người tiếp tục đi phía trước. Nhị Miêu ca, vậy anh tính toán đối phó với chúng nó thế nào đấy? Vạn Thư Cao theo kịp lại hỏi. Đả Thi Tiên được không? Một roi quất xuống, huyết lãng ngập trời, cá chết nổi lên một mảnh, vậy thì vô cùng uy vũ. Đả Thi Tiên đương nhiên là có thể, nhưng chỉ sợ là không diệt hết được, sẽ có cá lọt lưới. Cho nên lần này tôi sẽ đổi phương pháp khác. Phương pháp gì? Anh nói đi. Vạn Thư Cao hứng thú liên tục hỏi. Nhị Miêu liếc mắt nói. Cậu gấp cái gì? Tới lúc đó tự nhiên sẽ biết. Vạn Thư Cao thở dài một hơi, vò đầu bứt tai rồi đột nhiên lại nói. Đúng rồi, Nhị Miêu ca. Lần trước anh ở Hắc Trúc Câu giải đậu thành binh, thật là soái ngây người. Khi nào thì đem biện pháp này dạy cho tôi? Cậu học giải đậu thành binh để làm gì? Nhị Miêu lắc đầu nói. Tu vi của cậu vẫn chưa đủ, không thể dùng được chiêu này đâu. Trở lại ven đường, mọi người ngồi xe trở lại thành phố. Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam ngồi cùng xe. Nhị Miêu lúc này nói. Đúng rồi, huynh đệ. Lần này tôi làm cần một ít đạo cụ, cậu để người Phong gia đi chuẩn bị đi. Đạo cụ gì vậy? Anh nói đi. Kim châm. Dùng vàng 24K để chế tạo kim châm, làm như là tăm xỉa răng, hai đầu làm nhọn. Anh cần bao nhiêu? Vương Lão Hạo Lam hỏi. Càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải 100 cây. Vương Hạo Lam dùng tay khoa chân tính toán rồi nói. Hoàng kim tỉ trọng lớn, nếu là 100 cây thì khoảng 6 lượng hoàng kim mà thôi. Không thành vấn đề, tôi sẽ để Phong bá đi làm. Theo sau, Vương Hạo Lam cầm lấy điện thoại thông báo cho Phong lão nhân để cho ông ta chuẩn bị. Trở lại Phong gia, Nhị Miêu tự mình từ trên người Phong Thanh Vân lấy máu, sau đó mọi người cùng đi ăn cơm. Trên bữa cơm, Phong lão nhân đã khôi phục lại bình thường, chỉ là đôi lúc có đôi chút bần thần. Nhị Miêu nói Phong Thanh Vân không phải con trai của Phong lão nhân, đối với ông ta mà nói, đây là một đả kích trầm trọng. Hơn nữa chuyện này, Phong lão nhân còn chưa nói ra, đành phải nuốt vào bụng. Sau khi ăn xong, kim châm cũng đã được đưa tới. Phong lão nhân đã làm 200 cây kim châm, mỗi cây nặng 3 gram. Vạn Thư Cao đem kim châm để ở trong tay, vui vẻ ra mặt. Đây chính là một phần tài phú nặng trĩu. 200 cây kim châm này cũng phải gần mười mấy vạn. Chuẩn bị cho tôi một gian tĩnh thất, nửa tiếng sau lại đi đập chứa nước. Nhị Miêu phân phó, Phong lão nhân gật đầu, mang theo Nhị Miêu đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng, Nhị Miêu khởi điểm hương, bố trí lên một pháp đàn nhỏ. Sau đó hắn lấy ra một khối hoàng bố, ở mặt trên vẽ cửu cung bát quái đồ. Cuối cùng, Nhị Miêu đem tất cả kim châm, toàn bộ cắm ở chấn vị bát quái, sau đó ngồi xuống mặc niệm chú ngữ. Nửa tiếng sau, Nhị Miêu nổi lên pháp đàn thu kim châm, để mọi người xuất phát, lại đi đập chứa nước tam đường. Buổi chiều, thời tiết vẫn âm trầm như cũ, mây đen dày đặc. Nội thành không có mưa, nhưng khi tới gần đập chứa thì lại thấy vùng này vừa mưa to, trên bầu trời vẫn còn đang rơi mưa xuống. Vẫn ở trên đỉnh thả câu, Vương Hạo Lam cùng Phong lão nhân, từng người buông ra ghế gấp tự mang, ngồi ở xa hơn một chút. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao xuống tay để câu cá. Mỗi câu có máu tươi của Phong Thanh Vân, thả câu vào trong nước. Nhị Miêu cầm cần câu khí định thần nhàn, còn Vạn Thư Cao lại cầm hộp kim châm đứng ở một bên. Nhị Miêu ca, không nghĩ tới anh cũng nghĩ thông suốt, nhiều kim châm thế này, khi nào kết thúc đều là của chúng ta, có thể đổi được không ít tiền đâu. Vạn Thư Cao thấp giọng nói, khóe mắt giữa mày đều mừng như điên. Số kim châm này, chờ lát nữa đều giải vào trong nước. Nhị Miêu bình thản nói, hả, cái gì, giải vào trong nước á? Vạn Thư Cao cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhị Miêu ca, đầu anh có nước đấy à? Một cái kim châm 3 gram, nếu tính ra là 750 tệ tiền mặt, anh ném một cây đi ra ngoài, 750 tệ thì sẽ mất. Ném 10 cây ra ngoài là 7.500, ném ra 100 cây là 7.500.000 liền sẽ mất. Cậu câm miệng đi, tôi đem cậu ném xuống để cho cá ăn, cậu cái gì cũng không còn nữa đâu. Nhị Miêu chừng mắt, quát để Vạn Thư Cao câm miệng lại. Vạn Thừa Cao sợ tới mức run run, rốt cuộc đã im lặng. Trên mặt nước ở nơi xa, dần dần dâng lên một tia yên khí hắc sắc. Yên khí dần dần ngưng tụ, ở trên mặt nước, hướng về chỗ mồi câu mà bay tới. Lần này yên khí cùng quỷ khí lúc trước khác nhau, ngay cả Vương Hạo Lam, Phong Lão Nhân đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Đều biết có chuyện sẽ xảy ra, cho nên mọi người đều không nhúc nhích, đại khí không ra. Bỗng nhiên, cần câu trong tay của Nhị Miêu hơi rung lên, mặt nước cũng nổi sóng. Có cá cắn câu! Nhị Miêu cười lớn bắt đầu kéo cần. Theo lực kéo, một đầu cá lộ ra mặt nước, theo sau lại là thân cá tuyết trắng. Nhìn hình thể thì khoảng 4-5 cân. Nhưng khi đuôi cá thoát ly khỏi mặt nước, thì trong nháy mắt, đuôi cá đột nhiên một chuyển, đánh lên một mảnh bọt nước. Bọt nước còn chưa dừng, thì đuôi cá đã biến mất. Ở trước mắt bao nhiêu người, đột nhiên đã biến thành một thiếu nữ tóc dài. Còn cá biến thành mỹ nhân không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là thân của nó không một mảnh vải, không có gì để che chắn. Vạn Thừa Cao thấp giọng kêu lên một câu, suýt nữa không nâng được hộp kim châm. Vương Hạo Lam trong cổ họng ồ một tiếng, biết là không nên nhìn, nghĩ quay đầu, nhưng lại không thể chuyển rời được ánh mắt. Phòng lão nhân thì kêu lên một tiếng sợ hãi, núp ở sau lưng của Nhị Miêu. Chỉ có Nhị Miêu lúc này, mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc dài dò xét, không có ý tứ muốn né tránh. Dưới ban ngày ban mặt, người cá da thịt trắng nõn, hơn nữa lập lòe mê động lòng người. Tóc dài từ đỉnh đầu kéo xuống, không phải là kiểu tóc của người hiện đại. Cô ta ánh mắt cũng đang quan sát mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Bỗng nhiên ai oán, cười ngớ ngẩn, biểu lộ sinh động, miệng hơi khép mở, tựa hồ như muốn nói điều gì đó. Thái công câu cá, cầu người cắn câu, không nghĩ tới hôm nay câu được cả một mỹ nhân ngư. Nhị Miêu cười hắc hắc, tiếp tục kéo cô ta mang về phía trước người. Thế nhưng đúng lúc này, mỹ nữ kia đột nhiên há miệng to, phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Trong tiếng kêu, miệng của nữ nhân trong khoảnh khắc liền nứt tới tận mang tai. Hai bên trên khuôn mặt, ngoại trừ một huyết đồn đại khẩu, những thứ ngũ quan khác đều không có. Trông giống như là một quả dưa hấu bị bổ đôi vậy. Cùng lúc đó, da thịt trên người nữ nhân cũng từng mảng mà hủ hóa, rơi xuống nước, xương trắng trên người cũng từng điểm mà lộ ra. Ôi mẹ ơi! Vương Hạo Lam kêu lên một tiếng sợ hãi, quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa mới động bước, lại quay đầu trở lại, núp sau lưng của Nhị Miêu. Đại khái, hắn đã phân tích qua, cứ theo chân của Nhị Miêu sẽ tương đối an toàn một chút. Vạn Thừa Cao cũng hai chân phát run, lặng lẽ mà lùi về sau hai bước. Thu thần thông đi, yêu nghiệt! Nhị Miêu lấy ra một đồng tiền, trong nháy mắt bay về phía mỹ nữ nói. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, phá! Oanh! Đồng tiền bay đến trước người bộ xương, trượt một chồng hồng quang nổ tung. Ha ha ha! Bạch cốt phát ra một tiếng cười cuồng tiếu, cả cỗ khung xương rơi xuống, dây cầu đã bị kéo đứt. Nhị Miêu cầm cần câu trong tay, đột nhiên lực đạo không còn, không khỏi bị lảo đảo một cái, hướng về phía sau va vào người của Vương Hạo Lam. Bọt nước nổi lên, bộ xương trắng đã rơi vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Nghiệt chướng, đừng có chạy! Nhị Miêu giận dữ, lại là một đồng tiền nện vào trong nước. Thế nhưng lần này tiếng nổ không như trong tưởng tượng, đồng tiền rơi xuống nước giống như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Nơi xa, một đầu cá thanh sắc nửa nổi lên mặt nước, há hốc miệng, phát ra một tiếng cười khẽ, không phải người, không phải yêu, cuối cùng là ẩn sâu vào trong nước. Cười cái con khỉ! Nhị Miêu thẹn quá hóa giận, đem cần câu trong tay như là tiêu thương, hướng về chỗ đó mà ném tới. Nhưng cần câu cũng một đi không trở lại, không phát sinh kỳ tích. Nhị Miêu ca, thế nào rồi? Vương Hạo Lam khẩn trương hỏi. Phòng lão đầu tử cũng run rẩy hỏi. Quỷ vật này ban ngày mà cũng dám hiện hình, e rằng khó đối phó. Nhị Miêu lắc đầu chỉ vào bờ nói. Lên bờ rồi nói sau. Vương Hạo Lam gật đầu, mang theo Phong lão gia hướng về bên trên bờ. Lên bờ được khoảng vài chục bước, Nhị Miêu mới gọi Vương Hạo Lam dừng bước. Các vị đừng có lo lắng, quỷ vật cũng không quá lợi hại. Vừa rồi tôi không xuất toàn lực, cố ý thả đi quỷ vật kia để một mẻ mà hốt gọn. Nhị Miêu cười nhạt nói. Vừa rồi cũng thấy được rõ ràng, đây là cách mà người bị oán linh trong đập nước hại chết. Oán linh! Vương Hạo Lam cùng với Phong lão gia liếc nhau một cái. Đúng, hồn phách của cô ta bị người câu thúc trong đập chứa nước, không được siêu sinh, vì lẽ đó oán khí cực lớn, bởi vậy gọi là oán linh. Nhị Miêu gật đầu nói tiếp. Hơn nữa, căn cứ tôi quan sát, oán linh không chỉ có một. Tôi xác định hồn phách của Phong Thanh Vân không có trên thân của oán linh này, cho nên mới thả đi. Sau đó sẽ đem bọn nó một lưới mà bắt hết. Vương Hạo Lam cùng Phong lão gia lúc này mới hơi yên tâm hỏi. Như vậy anh định làm thế nào? Khi nào mới động thủ đấy? Nhị Miêu mỉm cười nói. Đây là chuyện của tôi. Các vị ở chỗ này cứ quan sát đi. Nói đoạn, Nhị Miêu nghiêng đầu gọi Vạn Thư Cao lần nữa trở lại, thả câu bên trên đình. Đi qua trò nháo vừa rồi, hiện tại trên mặt nước gió êm sóng lặng, không có một gợn sóng, cũng không nhìn thấy bất cứ quỷ khí nào. Nhị Miêu ca, nữ quỷ vừa rồi còn xuất hiện nữa không? Vạn Thư Cao thấp giọng hỏi. Nhị Miêu ngồi xếp bằng xuống lạnh nhạt nói. Cứ chờ đã, hôm nay chờ không được thì ngày mai lại chờ tiếp. Vạn Thư Cao nhìn xung quanh, Nhị Miêu ngồi xuống. Bên cạnh âm phong khẽ nhúc nhích là Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhàng đi qua. Hai huynh đệ đồng thời không hiện thân mà thấp giọng nói. Đại Nguyên Soái thật là nhàn rỗi, lại còn ở đây để câu cá. Ta đang bắt quỷ, ngươi không thấy sao? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Các ngươi tới vừa lúc, giúp ta một chuyện đi. Bắt quỷ, hỗ trợ cái gì vậy? Hắc Vô Thường hỏi. Dưới nước có rất nhiều oán linh, phụ thể ở bên trên thân cá. Các ngươi đi tìm Ngưu Đầu Mã Diện cùng Nhật Du Dạ Du từ bốn phía đập chứa nước, đem những vật này đuổi về chỗ của ta. Tiếp đó ta đem bọn nó một mẻ hốt gọn. Hắc Vô Thường hiện hình mà ra để phòng ngừa bị Vương Hạo Lam cùng Phong lão đầu tử nhìn thấy, liền ngồi xổm ở trước người Nhị Miêu cau mày nói. Đại Nguyên Soái, trong nước mà hoạt động chúng ta cũng không được nhanh nhẹn. Những thứ oán linh này phụ thể bên trên thân cá, số lượng đông đảo. Sáu lão quỷ chúng ta làm sao mà ngăn được hết? Muốn đối phó với bọn hắn thì cần phải âm soái mang cá mới có thể làm được. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Hắc Vô Thường nói. Lão quỷ mang cá cũng không theo tới. Người đây không phải là nói nhảm hay sao? Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày biểu thị vô tội. Thế này đi, các ngươi đi giúp ta tìm mấy vật sống tới, ném vào trong nước, xem có thể dẫn dụ bảy cá tới hay không. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Cái này dễ xử lý. Chúng ta sẽ đi tìm mấy con gà rừng tới. Hắc Vô Thường cười, cùng Bạch Vô Thường hóa gió mà lướt đi. Không lâu sau, chỉ nghe phong thanh đại động, mấy con gà rừng sợ hãi kêu sửng sốt, đập cánh bay về phía mặt nước. Tiếp đó ở cách chỗ Nhị Miêu 10 trượng mà rơi xuống nước. Lập tức, trên mặt nước lông gà lộn xộn, gợn sóng lại nổi lên ầm ầm. Nhị Miêu nheo mắt lại, quét mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên rút ra một chương lá bùa, đóng dấu đại ấn Mao Sơn, kẹp ở hai ngón tay, làm bộ muốn phát. Hắc Vô Thường lại nhẹ nhàng đi qua nói. Dưới nước có quỷ khí, đang hướng chỗ gà rừng rơi xuống tụ tập. Biết rồi, ngươi đi thông báo cho Ngưu Đầu Mã Diện cùng Nhật Du Dạ Du, chờ phối hợp với trục quỷ đại phủ của ta, đem oán linh bốn phía, toàn bộ truy nã quỷ án. Tuân lệnh! Hắc Vô Thường đáp ứng hóa gió mà đi. Mấy con gà rừng thực mau đã chìm vào trong mặt nước. Tiếp đó máu loãng dần dần nổi lên, lông gà đã nổi thành một mảnh hỗn độn trên mặt nước. Thực hiển nhiên, đó là bầy cá ở dưới nước đang sâu xé. Nhị Miêu ngưng thần nhìn chăm chú vào mặt nước, thấy quỷ khí tụ lại càng ngày càng nồng hậu, liền vung tay lên, đem lá bùa linh bảo phát từ đại ấn bay lên không trung. Tiếp đó, Nhị Miêu rút kiếm một lóng tay nói, linh bảo phát từ đại ấn, khởi! Bùa giấy tựa như đã chịu gió to thúc giục, vèo một cái bay thẳng lên tận trời. Ngay sau đó, một đạo vòng sáng nhu hòa chiếu xuống dưới, lấy vị trí gà rừng làm trung tâm, chiếu xuống phạm vi mấy chục trượng. Âm dương trường chuyển, ngũ hành truy hồn! Nhị Miêu lại vung tay lên, ngũ hành kỳ bay ra, vòng quanh vòng sáng cấp tốc chuyển động, đồng thời phát ra tiếng quái kêu. Gió chợt khởi, thổi gợn sóng trên mặt hồ. Trong phạm vi bị vòng sáng đại ấn bao phủ, lập tức bọt nước quay cuồng vùng vẫy đại loạn. Vô số cá nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước, trên mặt nước là một mảnh sôi trào. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang! Nhị Miêu chân đạp cương bước, vận kiếm cấp chỉ. Bùa giấy thêm ấn đột nhiên đi xuống, vòng sáng tức khắc thu nhỏ lại. vòng vây của ngũ hành kỳ cũng tùy theo thu nhỏ lại, tiếng quái kêu càng thấy thê lương. Mặt trời buông xuống, hoàng hôn sắp tới. Theo vòng sáng thu nhỏ lại, trên mặt nước lúc này những con cá nhảy lên ngày càng nhiều. Vạn Thư Cao ở một bên khẩn trương mồ hôi chảy đầy mặt. Hắn tận mắt nhìn thấy những con cá này đã không phải là cá, mà là mặt người thân yêu quái. Trong đó có mấy con cá lớn, thoạt nhìn lại càng thấy ghê người. Vạn Thư Cao, chuẩn bị kim châm. Nhị Miêu đột nhiên nói. Đây. Vạn Thư Cao vội vàng đưa kim châm, đi tới bên trái Nhị Miêu. Bởi vì tay phải của Nhị Miêu đang cầm vạn nhân trảm, chỉ có tay trái mới có thể cầm được. Bên phải, đồ ngốc. Nhị Miêu tiếp tục làm pháp, đồng thời mắn Vạn Thư Cao một câu. À, bên phải. Vạn Thư Cao lại đưa hộp, đi tới bên phải Nhị Miêu. Kiếm trong tay Nhị Miêu đột nhiên một lóng liền quát. Linh bảo pháp tư đại ấn, triệt. Trên bầu trời đại ấn rung lên, ngay sau đó nghiêng phiêu hướng bờ sông. Ngũ hành truy hồn kỳ cũng đột nhiên tách ra, theo thứ tự mà bay trở về. Bầy cá nguyên bản bị vòng sáng bao phủ. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Nhị Miêu chuyển kiếm sang tay trái, tay phải nắm lên một nắm kim châm, vận lực ném mặt nước, đồng thời dậm chân miệng quát. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, sáu hào chấn lôi trợ ta thần uy, cấp tốc nghe lệnh. Kim châm bay lên trời, lập lòe lóa mắt quang huy, vẽ ra từng đạo đường cong, sôi nổi chỉ hướng mặt nước. Xoẹt! Đoàng! Tiếng sấm vang lên, kim châm sắp sửa rơi xuống nước. Trong phút chốc, một đạo tia chớp từ phía chân trời chạy tới, bổ vào trung tâm đại ấn vòng sáng mới vừa rồi bao phủ. Bọt nước ngập trời, bắn đến chỗ Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Hai người vội vàng che mặt xoay người tránh né. Sau đó quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt nước, sóng lãng phập phồng, vô số cá ngửa bụng dập dềnh theo từng gợn sóng. Vạn Thư Cao chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, dùng tay sờ thì thấy người đã ướt đẫm. Nhị Miêu lại bất chấp quần áo bị ướt, lau mặt một phen, ngưng thần nhìn mặt nước. Chỉ thấy trên mặt nước, dần dần có từng đạo bóng trắng phiêu ra, càng ngày càng nhiều. Mao Sơn Trục Quỷ Đại Phù, khởi! Nhị Miêu không dám chậm trễ, ngay sau đó liên tục bay ra vài đạo phù chú. Bùa giấy từ từ bay về phía trước, lại đột nhiên tách ra tứ phương bay đi, biến mất ở bên trong sương chiều mông lung. Cùng với lúc đó, sáu đại âm xoáy cũng không biết từ nơi nào phiêu ra, nhào về hướng mặt nước, hợp lực vây bắt những oán linh phiêu tán. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước tiếng gió đại tác, quỷ kêu liên tục. Nơi xa, Phong Lão Quân quan sát cùng với đám người Vương Hạo Lam đều nơm nớp lo sợ. Lại đối với Nhị Miêu bội phục không thôi. Phong Lão Nhân được mọi người đưa đi, cùng Vương Hạo Lam cùng nhau đi lên đỉnh thả câu. Nhị Miêu ca, đại công cáo thành chưa? Vương Hạo Lam sốt sắng hỏi. Chờ bùa giấy của tôi bay trở về, sẽ tính là đại công cáo thành. Nhị Miêu nhìn mặt nước đáp. Phong Lão Nhân ôm quyền nói. Đỉnh lão đệ đạo pháp thông thiên, lão hủ được mở rộng tầm mắt, thật sự là bội phục. Lúc trước có mắt không tròng, có chỗ chậm trễ, thỉnh tha thứ nhiều hơn. Đừng khách khí, tôi tới đô thành là trợ giúp cho Vương Hạo Lam. Nếu không có đưa cho tôi 100 triệu, tôi cũng không cần đâu. Nhị Miêu cười, không lưu tình chút nào nói. Nhị Miêu ca trượng nghĩa, huynh đệ cảm kích bất tận. Vương Hạo Lam chạy nhanh tiếp nhận lời vừa rồi. Hắn lo lắng Phong Lão Nhân xấu hổ, cho nên tiếp tục chuyển đề tài nói. Nhị Miêu ca, vừa rồi chúng tôi ở nơi xa quan sát, phát hiện ác cá trong nước có rất nhiều. Vì sao đập chứa nước lại có nhiều quỷ vật như vậy chứ? Vấn đề này chờ tôi bắt những oán linh đó, về sau sẽ nói. Nhị Miêu cười hắc hắc, tiếp tục nhìn bốn phía. Gió nhẹ vừa động, đã có chục quỷ đại phù bay trở về. Nhị Miêu duỗi tay, đem bùa giấy tiếp ở trong tay, sau đó đưa đến trước mắt, ánh mắt theo mặt giấy để quan sát. Vạn Thư Cao thực tự giác mà đem kim châm còn lại cất vào trong túi, sau đó thỏ mặt qua mà hỏi. Nhị Miêu ca, một lá bùa thu được bao nhiêu oán linh? Bằng sao ở trên trời, đếm cũng không hết. Nhị Miêu bỏ bùa giấy thu vào túi, lại tới đón bùa giấy từ phương hướng khác bay trở về. Trên mặt nước nơi xa, lục đạo gió xoáy lại không dám tới gần. Đó là sáu đại âm xoáy đã hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt. Nhưng không có ý tứ của nhị miêu, bọn họ cũng không dám hiện thân, sợ quấy nhiễu người sống. Phòng lão tiên sinh, phòng ngừa tạo thành thương tổn với các vị hãy về trước một chút, tôi còn muốn thi pháp. Nhị miêu chỉ vào bờ đập nói, chờ tôi gọi các vị thì các vị hãy lại đây. Phòng lão nhân tự nhiên nghe lời gật đầu cùng đám người Vương Hạo Lam cùng nhau rời đi. Hắc vô thường lúc này mới hiện thân, dùng tay tuốt xích sắt, vô số đạo quỷ ảnh từ xích sắt mà bay ra. Một chiếc bùa giấy của nhị miêu đón nhận, đem những oán khí đó mà lui thu vào. Tiếp đó, Bạch vô thường hiện ra cũng bắt đầu tuốt xích sắt, vô số quỷ ảnh cũng bị thoát ra. Ôi mẹ ơi, đều là cao thủ! Vạn Thừa Cao cảm thán không thôi, liền hỏi. Phạm Bát Gia, Tạ Thất Gia, ngày thường các ngài không có chuyện gì, thường xuyên làm như vậy sao? Hắc vô thường không biết ý gì, liền bật lời nói. Đúng đúng, có đôi khi một ngày tuốt rất nhiều lần. Nhị miêu thiếu chút nữa đã cười phun ra, trợn mắt mà nhìn Vạn Thừa Cao. Đối mặt nhị miêu xem thường, Vạn Thừa Cao vẫn không thu liễm, tiếp tục trêu chọc Hắc Bạch vô thường. Mỗi ngày rất nhiều lần, ta thấy ngài đây là muốn loát lên tiết tấu, tinh tịnh quỷ vong. Nhị miêu đang muốn ra lệnh Vạn Thừa Cao im miệng, thì lại thấy Hắc Bạch vô thường đồng thời biến sắc, miệng há hốc. Sao lại như vậy? Nhị miêu cũng khó hiểu xem xét, lại thấy Hắc vô thường giật mình mà nhìn Vạn Thừa Cao hỏi. Người làm sao biết được, lần này cần bắt là Kim Tình Quỷ Vương. Chúng ta cũng mới vừa nhận được tin tức của Minh Vương. Lần này quỷ khấu đầu lĩnh tên là Lô Hiền Tử, ngoại hiệu Kim Tình Quỷ Vương. Sao ngươi còn biết sớm hơn chúng ta vậy? Nhị miêu cũng dở khóc dở cười, đột nhiên lại tưởng tượng Lý Thanh Đông thu Vạn Thừa Cao làm đệ tử, thật ra là có đạo lý. Vạn Thừa Cao tuy không phải là tính toán ra được, nhưng hắn miệng quạ đen, thực sự là rất linh. Vạn Thừa Cao cũng thực ngoài ý muốn, ngay sau đó trong mắt chuyển động, duỗi tay sờ cằm không có dâu nói. Vạn Thừa Cao ta chính là tính toán tường tận, truyền nhân đời thứ ba cơ quỷ đạo trường, đệ tử đích truyền thần toán tử Lý Thanh Đông, há lại là hạng người hư danh. Hắc Bạch vô thường liếc nhìn nhau, trên mặt biểu tình đều có chút phức tạp. Kinh ngạc, kính nể, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Không biết Kim Tình Quỷ Vương Lưu Hiền Tử này sao lại đắc tội với Minh Vương? Nhị miêu kỳ quái hỏi. Đối với tình huống của Lô Hiền Tử, ta cũng không biết nhiều lắm. Sư địa tôn của ngài không phải biết tính toán hay sao? Để hắn tính một quẻ đi. Hắc vô thường đáp. Nhị miêu hử một tiếng nói. Ai mà thèm nghe? Tính hắn làm gì? Đến lúc đó Minh Vương tự nhiên sẽ có tin tức tới, có đúng không? Sáu đại âm soái lần lượt tiến lên, đem oán linh bắt giữ tới, toàn bộ giao nộp cho nhị miêu, sau đó cùng nhau ẩn thân. Nhị miêu thụ oán linh, thu thập một chút pháp khí của mình, rồi mang theo Vạn Thừa Cao rời đình thả câu, đi vào trong bờ, cùng đám người Vương Hạo Lam. Nhị miêu ca, hiện tại đại công cáo thành rồi sao? Vương Hạo Lam hỏi. Đúng, không sai biệt lắm. Trở về đi, tôi còn muốn khai đàn tố pháp. Phòng lão nhân quan tâm con trai của mình nói. Đình lão đệ, hồn phách con trai tôi đã tìm được chưa? Nhị miêu vỗ vào ba lô của mình nói. Đều đang ở đây, nhưng hồn phách con trai của ông đã bị hóa giải dập nát. Sau khi trở về, cần phải tụ lại mới được. Đà tạ đình lão đệ, cảm kích bất tận. Phòng lão nhân nói một tiếng tạ, rồi mang theo mọi người lên xe trở về thành phố. Trở lại trong thành phố, cũng đã hơn 8 giờ tối, tự nhiên là cần ăn cơm trước. Phòng lão nhân gọi rượu ngon đồ ăn không cần nhiều lời. Khoan đã, lấy thêm một gian phòng nữa, bố trí một ít rượu và thức ăn lên. Nhị miêu lúc này phân phó. Còn có bằng hữu khác ở đây sao? Vương Hạo Lam khó hiểu hỏi. Nhị miêu cười nói. Hôm nay ở đập chứa nước Tam Đường bắt quỷ, đã có mấy quỷ bằng hữu, chiếu cố giúp tôi rất lớn. Cho nên thỉnh bọn họ uống một chén để tỏ vẻ cảm tạ. Phòng lão nhân một trận kinh ngạc, bán tín bán nghi. Vương Hạo Lam tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, liền an bàn phục vụ khách sạn làm theo. Vạn Thừa Cao, cậu đi phòng sát vách, tiếp mấy lão quỷ uống rượu đi. Nhớ đóng cửa lại, đừng để người ở trong khách sạn nhìn thấy bọn họ. Nhị miêu lại phân phó. Vạn Thừa Cao thực không vui mà đứng dậy. Mọi người bắt đầu ngồi ăn, phòng lão nhân ân cần khuyên bảo. Nhị miêu ca, hôm nay anh đại triển thần uy, xét đánh ác cá. Về sau đập chứa nước Tam Đường này, còn có cá ăn thịt người nữa không? Vương Hạo Lam nâng chén hỏi. Cái này trước mắt còn chưa biết được. Phía dưới đập chứa nước, hẳn là còn tồn tại mầm tai họa. Nhị Miêu cầm một chén rượu rồi nói, chờ tôi sau khi ăn xong tác pháp, tụ tập oán linh, hoàn nguyên hồn phách của chúng đó, sau đó hỏi sẽ biết ngay. Vương Hạo Lam gật đầu, không truy vấn tiếp, tiếp đón Nhị Miêu dùng bữa uống rượu. Bên này ăn đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn chưa thấy Vạn Thư Cao trở về. Nhị Miêu cũng trong lòng buồn bực, đứng dậy hướng về phòng sát vách, giơ tay gõ cửa. Hắc Vô Thường lúc này tránh ở một bên. Nhị Miêu thăm dò vừa thấy, Vạn Thư Cao lúc này đã say mà gục ở trên bàn, nước dãi chảy đầy đất, trong miệng còn đang như bức ngập trời. Ta há là hạng người hư danh, cứ chờ đấy, ta về sau làm trưởng môn Mao Sơn, ta sẽ khiến cho các người biết thế nào là sự lợi hại của ta. Làm gì mà rót cho hắn nhiều rượu thế hả? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, mắt nhìn sáu đại âm soái. Có phải đem hắn trước say, rồi từ miệng của hắn hỏi lung tung cái gì không? Sáu đại âm soái ủy khuất, rồi sôi nổi nói. Chính hắn tự mình trước say, liên quan gì tới chúng ta chứ? Thôi được rồi, đều đem sắc mặt thu hồi cho ta, đi thôi. Nhị Miêu không kiên nhẫn mà vung tay lên nói. Sáu đại âm soái cười khổ, sôi nổi ẩn thân. Mọi người cùng nhau rời khách sạn, chạy tới biệt thự Phong Gia. Mấy nhân viên của Phong Gia đỡ Vạn Thư Cao say rượu, đi theo phía sau. Tới Phong Gia, Nhị Miêu để Phong Lão Nhân rửa sạch hậu viện một chút, chuẩn bị khai đàn tố pháp. Người không liên quan tránh ra, chỉ có Phong Lão Nhân cùng Vương Hạo Lam ở một bên quan khán. Nhị Miêu rửa mặt một phen, xưng hương rửa tay, bố trí pháp đàn, sau đó ở mặt sau pháp đàn ngồi xuống. Ở trước người Nhị Miêu lại cắm 10 người giấy màu trắng cao một thước, giữa mày người giấy, từng người điểm một giọt máu. Một chương bùa giấy đóng thêm đại ấn Mao Sơn bay lên không trung, vòng sáng ngay sau đó chiếu hạ, bao phủ ở pháp đàn cùng Nhị Miêu. Nhị Miêu đem bùa giấy thu oán linh, cầm một chương ra, liền châm lửa. Tức khắc, vô số quỷ ảnh lúc trước sôi nổi phiêu ra, ở bên trong vòng sáng đại ấn kinh hoàng mà bay múa. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thầy, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, trường trù đào sát, nhảy cầu huyền thằng, mình chết ám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, ở ngô chiếc đài, bắt quái tỏa ánh sáng, độ nhữ mà đi, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng khó chịu, cấp cấp nghe lệnh. Nhị Miêu phéo khởi chỉ quyết, niệm chú không ngừng. Trong tiếng chú ngữ, những oán linh đang phấp phới, dần dần an tĩnh lại. Theo sau oán linh chia làm mấy đội ngũ, phân biệt phiêu hướng về phía mấy người giấy trên mặt đất, ẩn vào bên trong. Người giấy đã chịu oán linh đánh sâu vào, lắc lư không ngừng. Các oán linh toàn bộ quy vị về sau, lúc này mới đình chỉ đong đưa. Nhị Miêu nhìn xuống, oán linh quy y người giấy, tổng cộng chỉ có 9. Vì vậy hắn đưa tay ra nhổ người giấy còn thừa. Theo sau, bùa giấy thu oán linh bị hỏa táng, vô số oán linh đều dần dần quy vị. Lúc này Nhị Miêu mới đem một đám người giấy thu hồi lại, sau đó nhìn một người giấy trong đó, đối với Phong Lão Nhân nói, đây là hồn phách con trai của ông. Thật sao? Phong Lão Nhân vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận người giấy để nhìn. Nhưng ông ta tất nhiên là cái gì cũng không thấy, người giấy chính là người giấy, không có biến hóa gì hết. Nhìn một lúc, Phong Lão Nhân hỏi, Đình Lão Đệ, con trai tôi có thể tỉnh lại được không? Nhị Miêu không đáp, thu pháp ấn Mao Sơn trong không trung trước, sau đó tiếp nhận người giấy rồi hỏa táng. Sau đó lại bóp chỉ quyết, hướng về một phía tung bay giấy hôi một chút, miệng hồ quát. Tam thanh giáng xuống đầu nghiêu quang, toàn chân một chút ở ấn đường, đổi mới thật nhanh, ba hồn bảy phách về túi ra, chớ có hỏi tha hương cùng cố hương. Đi! Giấy hôi đột nhiên ngược gió tung bay, từ từ bay về phía nơi phòng ngủ của Phong Thanh Vân. Như vậy đã xong rồi sao? Phong Lão Nhân hỏi. Không sai biệt lắm, ông đi xem đi. Nhị Miêu nhàn nhạt mà nói. Bên này Phong Lão Nhân còn chưa động bước, chỉ nghe thấy trong phòng ngủ của Phong Thanh Vân truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu to của vợ ông ta. Thanh Vân, con đã tỉnh! Vương Hạo Lam cười hà hả nói. Nhị Miêu ca quả nhiên là cao nhân, giơ tay một cái, đẩy sạch sẽ đầy trời mây đen. Cũng chúc mừng Phong Bá, chúc mừng dì thẩm. Từ nay về sau lại có thể an hưởng thiên luân. Đa tạ, đa tạ. Phong Lão Nhân cúc cung một cái, vội không ngừng mà chạy về hướng biệt thự, đi xem Phong Thanh Vân. Nhị Miêu hơi đắc ý mà nhìn Vương Hạo Lam, liếc mắt một cái. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng lời ngầm mãi tại nơi đó. Không để cậu bị mất mặt đấy chứ. Vương Hạo Lam tự nhiên là hiểu ý, liền giơ ngón tay cái lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Do hôm nay mình còn phải làm một số việc riêng, không thể đọc truyện cầu ma được. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tối ngày mai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Tạm biệt tất cả các bạn.